Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Sáp Cự Thành Cho, 3, chương 784, Sáp Cự Thành Cho, 3, nhưng mà Trọng Quỳ như trước hai mắt trống rỗng xem Tiền Phương. Trong lòng gặp nạn ngôn chua xót, Cơ Huyền Thương hai tay bay nhanh kết ấn, căn nguyên linh lực ở phù chú trung cấp tốc lưu động. Trải qua sở hữu phù chú, một điểm trở nên mỏng manh, cuối cùng dần dần chảy vào Trọng Quỳ dưới chân, phảng phất nổi lên một trận tinh tế phong, đem kết giới trung Trọng Quỳ thân thể thổi chúng hơi hơi tản ra. Cơ Huyền Thương một trận khẩn trương, hai tay động tác lập tức dừng lại, không dám có nửa điểm nhi hành động thiếu suy nghĩ, cùng đợi, kia rất nhỏ dao động dần dần đi qua sau. Thân thể của nàng chậm rãi trở nên vững vàng, căn nguyên linh lực giống như ốc sên chậm đi giống nhau. Một điểm tiến vào thân thể của nàng, kia hư ảo thân ảnh chung, một tia sáng rọi quay chung quanh nàng lưu chuyển mà qua. Cũng không có bao nhiêu biến hóa, chính là Thuyên Điệp tựa hồ cảm nhận được cái gì, kích động cánh, luôn luôn quay chung quanh ở Cơ Huyền Thương bên người, khổng lồ phù chú trung tâm. Căn nguyên linh lực không ngừng xoay tròn, một điểm tiến vào kết giới. Tốc độ thong thả, nhưng Cơ Huyền Thương lại chưa từng có không kiên nhẫn quá. Trừ bỏ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, vẻ mặt của hắn thủy chung không có gì biến hóa. Bên ngoài đã dần dần lộ ra nắng sớm, mật thất bên trong ngọn nến cũng thiêu đốt đến tận cùng. Phù chú trung sáng rọi càng ngày càng mỏng manh. Mà kết giới bên trong thiếu nữ cũng đang chậm chậm biến mất. Một đêm đi qua, nàng không có gì biến hóa, mà hắn lại háo đi rất nhiều căn nguyên linh lực. Chiếu tiếp tục như vậy, như thế nào mới có thể cứu trở về nàng? Phù chú thượng căn nguyên linh lực lại trở lại hắn trong thân thể. Hắn nhất thời chống đỡ không được, ngã té trên mặt đất, tái nhợt trên mặt dày đặc tinh tế mồ hôi lạnh, Thiên Điệp bay đến trước mặt hắn. Cánh huy động, không biết muốn làm cái gì, xem hắn như vậy suy yếu, bản thân liền tạm thời không cần chạy loạn thôi. Cơ Huyền Thương ngẩng đầu, xem nàng cười cười, không quan hệ, ngày mai buổi tối, còn có thể tiếp tục Tuyên Điệp vô ưu vô lự. Nghe không hiểu hắn nói cái gì, chính là vòng quanh hắn phế đi một vòng, bên ngoài hẳn là trời đã sáng. Cơ Huyền Thương đứng dậy, một trận choáng váng mắt hoa. Cơ hồ đứng không vững, hắn đỡ vách tường chậm rãi đi ra ngoài, mật thất ngay tại hắn tẩm cung giường mặt sau, nhất chỉnh mặt vách tường làm ngụy trang, mật thất môn khép lại sau, mặt trên nhìn không tới nửa điểm nhi dấu vết để lại. Hắn ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, bên ngoài lập tức liền vang lên hàn phóng thanh âm, vương thượng, lang trung làm cầu kiến, Cơ Huyền Thương mâu quang vừa động. Khàn khàn nói, làm cho hắn trực tiếp vào đi, Lạc Hàn phóng một mặt phái người đi truyền lời. Một mặt đẩy cửa ra, nhường nội giam các cung nữ hầu hạ vương thượng rời giường thay quần áo. Vương thượng, ngài phía này xác, có phải không thoải mái? Lão nô lập tức đi truyền ngự y đến, Hàn phóng ngẩng đầu vừa thấy của hắn sắc mặt. Nhất thời liền phát hoảng. Mấy ngày hôm trước liền cảm thấy vương thượng sắc mặt không tốt lắm. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, đâu chỉ là không tốt lắm a. Không cần, quả nhân bản thân chính là luyện dược sư. Không cần phải ngự y, Cơ Huyền Thương đứng lên, một lần nữa thay đổi một thân quần áo. Giờ phút này Tề Lộc đã tiến vào, quỳ gối mành bên ngoài. Cơ Huyền Thương nhìn hắn một cái, liền vẫy vẫy tay. Nhường cung nhân nhóm đều đi ra ngoài, bao gồm Hàn Phóng cũng không thể không lùi đi, tiến vào, hắn thấp giọng mở miệng, Tề Lộc vén rèm lên, cúi đầu đi vào đến, lại quỳ trên mặt đất, mấy ngày nay, người đi vệ quốc đi, Cơ Huyền Thương tựa vào gối mềm thượng. Nhắm mắt dưỡng thần, căn nguyên linh lực hao tổn, khả không phải người bình thường có thể thừa nhận, liền tính tuyệt đỉnh cao thủ. Hao tổn một ít căn nguyên linh lực, so bị thương nặng còn muốn nan để khôi phục, vương thượng làm sao mà biết, ngoặc kép, hết chương.